Đẳng cấp ở rể, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 506 bỏi vì đối phương thực sự không thèm để ý tới anh, đối xử với anh như một đứa trẻ, chính là tâm lý gạ gâm, một dạng sông thượng đăng trên cao, hy toàn là khinh thường Lâm Tử Inh chính xác mà nói, sự khinh thường của hắn ta không chỉ dành cho Lâm Tử Minh mà còn đối với tất cả mọi người trong phòng này. Có vẻ như hắn ta là người duy nhất, còn những người khác chỉ là lợn chó vậy thôi. Lâm Tử Minh mỉm cười. Phải không, từ nhỏ tôi đã nhìn thấy vô số kẻ kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên tôi gặp cái loại người coi thường đối thủ từ cấp độ sinh mệnh, cho rằng mình là thân như còn người khác không phải người sao. Đối phương nhún nhún vai, không quan tâm chút nào, nói. Mày muốn nghĩ như vậy, cũng không phải là không được, một người phàm, chẳng qua là một con kiến. Còn mày, với tư cách là đứa con hoang của thánh nữ, cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Giọng điệu của hắn ta tuy nói rất đơn giản, nhưng sự kiêu ngạo, độc đoán mà anh ta thể hiện lại vô cùng mạnh mẽ, gây chấn động, ngoại trừ Lâm Tử Minh, những người khác đều không khỏi cảm thấy mình thực sự kém cỏi, đối phương không phải người, mà là thân. Bao gồm cả Sở Phi bất giác cũng có cảm giác này. Mã Long lộ ra biểu hiện sùng bái, tự lắm bắm, hai mắt phát sáng. Quá độc đoán, khinh thường sinh mạng sông, bên ngoài tổ chức đều là con kiến. Sở Huyền cũng lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch như thế cô đã mở ra một thế giới mới, gieo vào lòng cô ta những mầm mống cuồng tín. Ngay cả Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng cũng phản ứng tương tự, bọn họ không sùng bái, mà sinh ra suy nghĩ khiêm tôn, đồng ý với những gì đối phương nói, đối phương là người còn họ là con kiến. Lâm Tử Minh cảm nhận được bề mặt của đám đông, sắc mặt anh hơi thay đổi, lông mày hơi cau lại, anh đã đánh giá thấp đối phương một chút, đây đã là một khái niệm tương tự như truyền giáo vậy. Đương nhiên, anh sẽ không để cho đối phương tiếp tục ho kia. Hai tiếng thanh âm, cũng không quá lớn, nhưng khi rơi vào trong đâu mọi người, không nghi ngờ gì chính là sấm sét giữa trời quang, nổ ầm một tiếng, bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Phương pháp thôi miên của hắn ta đủ cao siêu, hắn ta đã thôi miên rất nhiều người mà không hề hay biết, suýt chút nữa coi hắn ta như một vị thân, có vẻ như hắn ta đã lừa Mã Long như thế này, khiến hắn đừng sướng là công tử của tập đoàn Côn Luân danh giả, lại đi làm con chó dẫn đường cho hắn tổ Lâm Tử Minh khinh thường nói, đã lột trần thủ đoạn của đối phương. Đối phương có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Tử Minh lại không bị ảnh hưởng bởi hắn ta chỉ vì một tiếng ho mà đánh gãy màn thôi miên rồi. Có chút thú vị, cũng có chút thú. Đối phương không giận mà vỗ tay, nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt càng thêm hứng thú. Quả nhiên là một đứa con hoang dã do thánh nhận sinh ra bên ngoài cũng có hai phần tài năng. Ba từ, đứa con hoang, khiến sự tức giận của Lâm Tử Minh sống dậy, khiến máu anh trào lên. Đối phương cảm nhận được sự tức giận của anh, khóe miệng càng vẽ cao hơn, hắn ta nói. Mày tức giận rồi sao? Đúng là một con kiến, chỉ một câu nói tùy tiện mà đã tức giận, cái loại con kiến như mày, dòng của máu thánh nữ đang chảy trong cơ thể. Mày đúng là một sự sỉ nhục của tổ chức chúng tao. Nếu đúng như vậy thì tao sẽ thay thánh nữ ra tay, lấy lại mạng sống của mày, một đứa con hoang như mày không được tổ chức cho phép, không đủ tư cách để sống trên thế giới này, nói xong hắn ta bắt ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh của hắn ta rất nhỏ, không có phát ra âm thanh, hiển nhiên tốc độ rất nhanh, chân vững vàng trên mặt đất, trong óc người ta lại là một chuyên động rất lớn, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, nhưng ngược lại không có âm thanh nào phát ra, như thể đối phương là một con mèo với những miệng đệm dày trên bàn chân. Cách chương.